Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3959, dưới ánh trăng tâm sự. Gió nhẹ ôn nhu, ánh trăng mê người, dưới ánh trăng nóc nhà, hai người sánh vai mà ngồi. Kiếm Nhược Hàn đem đầu dựa vào tại Lâm Bạch trên bờ vai. Lâm Bạch sắc mặt nhu hòa, thần sắc buông lỏng, giống như rất hưởng thụ giờ khắc này an hòa. Kiếm Nhược Hàn buông xuống đề phòng, thu liễm băng xương, khóe miệng lộ ra một loại tiểu nữ hài đồng dạng hạnh phúc dáng tươi cười. Người độc trong người, thật sự giải không được sao? Nó tự hồ cùng ta võ hồn kết hợp, diễn sinh ra được một loại toàn bộ vật chất mới. Loại độc này bây giờ đối ta không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại sẽ tăng cường ta lực lượng, nhưng trả ra đại giới chính là ta phải vĩnh viễn bảo trì loại này người không ra người. Quý không quý bộ dáng. Kiếm Nhược Hàn độc trong người, vốn là chiêu nguyệt độc vật bạch xà băng ngọc độc. Năm đó tại lĩnh Đông Ngũ độc giáo chi chiến bên trong, Kiếm Nhược Hàn vì cứu Lâm Bạch Tam Thúc mà trúng độc. Về sau độc tận xương tủy, không còn sống lâu nữa. Có thể chẳng biết tại sao, băng ngọc độc cũng không có lấy đi Kiếm Nhược Hàn tính mệnh. Tựa hồ tại cuối cùng đầu trọc, Kiếm Nhược Hàn võ hồn cứu được nàng một mạng. Sau đó băng ngọc độc liền bị võ hồn hấp thu dung hợp, dọc theo một luồng lực lượng đặc biệt tồn tại ở Kiếm Nhược Hàn thể nội. Cũng là vì gì Kiếm Nhược Hàn một khi tức giận, trong nháy mắt vạn dặm băng phong nguyên nhân. Lâm Bạch đưa tay ngăn đón Kiếm Nhược Hàn bả vai, linh lực khẽ động, tiến vào Kiếm Nhược Hàn thể nội cảm giác tình huống. Kiếm Nhược Hàn cũng biết Lâm Bạch đang kiểm tra trong cơ thể nàng tình huống, cũng chưa ngăn cản, buông lỏng tâm tính. Lâm Bạch linh lực tiến vào Kiếm Nhược Hàn thể nội, rất nhanh liền cảm giác được nàng cực đạo băng kiếm hồn. Cực đạo băng kiếm hồn chính là năm đó Lâm Bạch tặng cho Kiếm Nhược Hàn phi thăng quả thực. Phục dụng sau đó, võ hồn siêu thoát thiên đạo mà. Cực đạo băng kiếm hồn, nguyên bản trắng noãn như ngọc, sáng bóng mê người, nhưng hôm nay thanh này như ngọc trắng noãn kiếm hồn phía trên lại quanh quẩn lấy một luồng bốc lên hắc khí. Cái kia giống như một loại có thể diệt sát thần linh độc dược. Làm Lâm Bạch linh lực tới gần thời điểm, cái kia cỗ hắc khí lập tức ăn mòn Lâm Bạch linh lực, nhường linh lực biến mất tại Kiếm Nhược Hàn thể nội. Chính như Kiếm Nhược Hàn nói, cỗ lực lượng này tự hồ kéo dài mà ra, cùng nàng hoàn toàn hòa làm một thể. Cũng là bởi vì như vậy, liền liền chiêu nguyệt đều thúc thủ vô sách. Nếu là đối tại một cái nam nhân mà nói, nếu như có thể tăng lên thực lực mình, lại phải bỏ ra dung mạo xem như đại giới lời nói, ta tin tưởng có rất nhiều nam nhân sẽ nguyện ý lựa chọn. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thế nhưng là đối với một nữ nhân mà nói, vậy thì quá tàn khốc. Kiếm Nhược Hàn ủy khuất nói, bất quá cũng còn tốt, trước mắt ta có thể tiếp nhận loại lực lượng này, có lẽ có loại lực lượng này tồn tại, ta mới có thể giúp đến ngươi. Kiếm Nhược Hàn hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Bạch, nguyên bản thời điểm tại trên man cổ đại lục, Kiếm Nhược Hàn bức thiết muốn tìm được Chiêu Nguyệt, giải khai độc trên người mình, coi như Chiêu Nguyệt nói mình thúc thủ vô sách sau đó, Kiếm Nhược Hàn cũng vẫn tại tìm kiếm biện pháp khác. Thế nhưng là lần này, làm Lâm Bạch đưa tới tạm biệt, làm Kiếm Nhược Hàn từ Bạch Tiêu Tiêu trong miệng biết được cự thần tộc mới là Lâm Bạch chân chính địch nhân thời điểm, làm Kiếm Nhược Hàn biết rõ cự thần tộc cường đại sau đó, Kiếm Nhược Hàn bắt đầu bỏ đi muốn giải độc suy nghĩ. Nàng tự hồ cũng không có như vậy chống đối cỗ lực lượng này rồi. Ngược lại, nàng càng muốn tiếp nhận cỗ lực lượng này, bởi vì cỗ lực lượng này có thể giúp nàng trở nên mạnh hơn, nhường nàng có thể tại Lâm Bạch cần người giúp đỡ nhất thời điểm ra một phần lực. Lâm Bạch thuận theo Kiếm Nhược Hàn giống như tuyết trắng đồng dạng tóc dài, nói khẽ, ta sẽ nghĩ biện pháp giải khai chất độc trên người của ngươi. Coi như thiên thần mộ không có cách nào, nhưng ta tin tưởng linh giới nhất định sẽ có biện pháp. Ta chỉ có một người, hắn nhất định có thể cứu ngươi, chính là sư phụ của ta. Kiếm Nhược Hàn cười nói, con quạ nói qua, có một vị linh giới lão quái vật đang nhìn ngươi, chính là sư phụ ngươi sao? Lâm Bạch thở sâu, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt. Ta hy vọng sư phụ không muốn vì ta xuất thủ. Quản chi là chết, ta cũng không hy vọng lão nhân gia ông ta liên lụy nhập thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đại chiến. Bên trong tới, Kiếm Nhược Hàn cười nói. Không sao, ta gương mặt này, chỉ cần ngươi không chê liền tốt. Những người khác cách nhìn, ta cũng không nhìn nặng. Kiếm Nhược Hàn mặt, tái nhợt không máu, giống như thây khô, toàn thân lạnh băng, giống như hàn băng, đồng tử chết môi đen, làm người ta sợ hãi tâm hồn. Nếu là ngoại nhân trông thấy Kiếm Nhược Hàn, tất nhiên sẽ cho rằng nàng là địa ngục bò ra tới một con nữ quỷ. Mà lại là từ thứ 18 tầng địa ngục bên trong chịu qua tàn phá cùng tra tấn mới bò ra tới ác. Quỷ, ngươi không nên ở trên man cổ đại lục né ta 10 năm. Ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không để ý những thứ này. Nếu là ngươi lúc trước tới tìm ta, có lẽ ta có biện pháp có thể sớm đem chất độc trên người của ngươi khống chế lại. Lâm Bạch giận dữ, trừng mắt Kiếm Nhược Hàn nghiêm túc nói. Kiếm Nhược Hàn thấp giọng nói. Ta biết ngươi không quan tâm, nhưng là ta quan tâm. Thiên hạ này có nữ nhân kia không quan tâm dung mạo của mình. Có cô gái kia không hy vọng tại chính mình âu yếm trước mặt nam nhân hiện ra chính mình xinh đẹp. Nhất một mặt, tốt, ta biết ngươi đang tức giận. Ta về sau sẽ không ở trốn tránh ngươi rồi. Hơn nữa còn sẽ mỗi ngày quấn lấy ngươi. Kiếm Nhược Hàn lấy vui nói với Lâm Bạch. Ngươi về Danh Kiếm Sơn Trang đi xem qua sao? Lâm Bạch cười hỏi. Kiếm Nhược Hàn nói. Hồi đi qua mấy lần, nhưng cũng không có ở trước mặt cha mẹ lộ diện. Tiêu Đế bệ hạ nhất thống Đông Châu sau đó, đối Danh Kiếm Sơn Trang có chút chiếu cố. Danh Kiếm Sơn Trang cũng nhận được rất nhiều tài nguyên. Cha mẹ ta cùng nó sư huynh của hắn đệ tu vi cũng ngày càng tinh tiến. Bây giờ trong Danh Kiếm Sơn Trang tất cả đệ tử tựa hồ cũng tiến nhập thần võ quốc, vì triều đình hiệu lực, cha mẹ ta đối với cái này cũng cảm thấy vui mừng. Cái này còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi cùng Bạch Tiêu Tiêu bắt chuyện qua, Tiêu Đế bệ hạ có lẽ cũng sẽ không đối Danh Kiếm Sơn Trang chiếu cố như vậy. Lâm Bạch lắc đầu nói, tại Tiêu Tiêu nhất thống lĩnh đông trước đó, ta đích xác là xin nhờ nàng chiếu cố qua Danh Kiếm Sơn Trang. Nhưng nàng nhất thống Đông Châu sau đó, nàng là Tiêu Đế, không thể tại bị tư tưởng của ta tả hữu. Bằng không mà nói, nàng vĩnh viễn chỉ biết trở thành trong tay của ta khôi lỗi. Đây không phải ta nghĩ muốn nhìn thấy. Cho nên, tại nàng nhất thống lĩnh Đông sau đó, ta liền lúc không có quản qua thần võ quốc sự tình. Thần võ quốc có thể đi đến hôm nay, tất cả đều là nàng một người công lao. Nàng là một cái nữ nhân rất thông minh. Đồng dạng, nàng cũng là một cái nữ nhân rất lớn. Cho nên coi như ta không nói, nàng cũng sẽ chiếu cố Danh Kiếm Sơn Trang. Kiếm Nhược Hàn trầm lặng nói. Đúng vậy a, nếu là nàng không lòng dạ rộng lớn, thì như thế nào có thể lòng mang thiên hạ? Chờ chúng ta lần này trở về, đánh bại Trung Ương Thánh Quốc. Đến lúc đó thần võ quốc sẽ nhất thống thiên hạ. Lâm Bạch nói ra, ta trở về là được rồi. Ngươi cùng Âm Cửu Linh, Chiêu Nguyệt có thể tạm thời lưu ở trong thiên thần mộ tu luyện. Huyền Đồng cũng coi là làm một chuyện tốt, đang tìm kiếm vượt qua vũ trụ bảo vật thời điểm, thuận tiện đánh bại trong thiên thần mộ tất cả thế lực. Đồng thời lấy đạo chủng khống chế thiên thần mộ hơn phân nửa cường giả. Bây giờ thiên thần mộ này tất cả tu hành tài nguyên đều là thuộc về Lăng Tiêu Thành. Vừa vặn, nơi đây nhiều như thế tài nguyên tu luyện, có thể đủ để cho các ngươi đột phá đến đạo cảnh cấp độ. Chờ ta trở về làm tốt man cổ đại lục sự tình sau đó, ta cũng sẽ nhường Bạch Tiêu Tiêu phái người tiến vào thiên thần mộ. Đến lúc đó đến đề thăng thần võ quốc quốc lực, Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng nói ra, người luôn nói thần võ quốc có thể đi đến hôm nay là Bạch Tiêu Tiêu một người công lao. Nhưng ngươi lại quên mất. Là ngươi tại thần võ quốc phía sau đến đỡ. Từ lĩnh Đông Tạo Hóa Thần Cung, Đông Châu Ma Tông truyền thừa, ngươi vì thần võ quốc đặt xuống cơ sở vững chắc, phong phú nội tình, thần võ quốc mới có thể đi đến hôm nay. Ngoặc kép, hết chương.